Chúa Tể Tinh Hà, tác giả, Phong Diệp 12 Hào, thực hiện, Thư viện báo, chương 1225, chương 1212, Hắc Ám Xâm Lâm. Lãnh Tinh Động Phủ tại Hắc Ám Xâm Lâm ở trong. Năm người ký kết thần hồn hiệp nghị đằng sau. Giang Hồng một khuôn mặt vẻ trịnh trọng nhìn qua Dương Phong mấy người nói ra. Hắc Ám Xâm Lâm, Giang Hồng vừa mới nói ra. Sa Thông, Lương Minh, Cao Gia ba người liền nhau nhau sắc mặt đại biến. Trong mắt lóe lên một đạo vẻ hoảng sợ. Hắc Ám Xâm Lâm ở đâu? Rất nguy hiểm sao? Nhìn thấy Sa Thông, Lương Minh, Cao Gia ba người sắc mặt đại biến. Dương Phong nhíu mày, nhẹ giọng dò hỏi. Dương huynh đệ, Hắc Ám Xâm Lâm là chúng ta man hoang chi địa cấm địa. Nằm ở Hắc Sơn Thành ngoài vạn dặm, kéo dài mấy chục vạn dặm. Bên trong trải rộng một loại thần bí năng lực. Đối với thần thức cùng linh hồn có cực lớn hạn chế. Thần thức không còn cách nào ngoại phóng. Linh hồn không còn cách nào thi triển hồn kỹ. Chỉ có thể sử dụng mắt thường tiến hành quan sát. Hắc Ám Xâm Lâm ở trong tràn ngập một loại đặc thù độc tố. Bất kỳ cái gì võ giả chỉ cần lây nhiễm loại độc tố này. Đều sẽ bị độc tố ăn mòn thức hải cùng linh hồn. Trở thành cái xác không hồn. Chuyên môn săn giết sinh vật còn sống. Đồng thời, Hắc Ám Xâm Lâm ở trong còn sinh tồn lấy số lượng đông đảo hung thú. Đám hung thú này không có linh hồn. Không có có trí tuệ. Chỉ có sát nghiệt bản năng. Nhục thân cực kỳ cường đại. Sức chiến đấu vô cùng nó cường hãn. Hung tàn vô cùng. Tiến vào Hắc Ám Xâm Lâm ở trong võ giả. Hơn phân nửa tại cũng không có đi ra. Chết thảm tại Hắc Ám Xâm Lâm bên trong. Chỉ có một số nhỏ võ giả có thể sống từ Hắc Ám Xâm Lâm ở trong đi tới. Có điều, Lãnh Tinh Động Phủ nằm ở Hắc Ám Xâm Lâm ngoại vi. Chúng ta chỉ cần tiến vào Hắc Ám Xâm Lâm hơn 100 dặm. Không cần xâm nhập Hắc Ám Xâm Lâm bên trong. Bởi vậy chỉ muốn chúng ta chuẩn bị sẵn sàng. Không có quá lớn nguy hiểm. Nghe được Dương Phong lời nói. Giang Hồng một khuôn mặt bình tĩnh chi sắc nói ra. Người xác định chúng ta chỉ cần tiến vào Hắc Ám Xâm Lâm hơn 100 dặm. Mà không phải xâm nhập đến Hắc Ám Xâm Lâm bên trong. Giang Hồng vừa mới nói ra. Gia Thông liền một khuôn mặt vẻ trịnh trọng dò hỏi. Ta xác định. Nghe được Sa Thông tra hỏi, Giang Hồng không chần chờ chút nào cùng do dự lớn tiếng đáp lại nói. Dạng này liền tốt, nếu như Lãnh Tinh Động Phủ nằm ở Hắc Ám Xâm Lâm nơi sâu xa. Ta cũng chỉ có thể từ bỏ lần này thám hiểm. Nhận được Giang Hồng xác định trả lời đằng sau, Sa Thông âm thầm thở phào nhẹ nhõm nói. Hắc Ám Xâm Lâm quá nguy hiểm. Liền xem như trường sinh cảnh võ giả tiến vào Hắc Ám Xâm Lâm nơi sâu xa. Cũng là cửu tử nhất sinh. Mấy người bọn hắn kim đan cảnh tứ trọng thiên võ giả tiến vào bên trong. Đơn giản liền là chết chắc. Có điều, nếu như vẻn vẹn chỉ là xâm nhập Hắc Ám Xâm Lâm hơn 100 dặm. Gia Thông vẫn còn có chút nắm chắc. Suy cho cùng, Hắc Ám Xâm Lâm mặc dù nguy hiểm vô cùng. Nhưng chân chính nguy hiểm tại Hắc Ám Xâm Lâm nơi sâu xa. Ngoại vi đối với tại bọn họ những thứ này kim đan cảnh vũ giả đến nói. Không phải đặc biệt nguy hiểm. Đại gia nếu như không có vấn đề gì. Chúng ta liền lên đường đi. Nghe được Sa Thông lời nói. Giang Hồng đưa ánh mắt về phía Dương Phong cùng Lương Minh Cao Gia ba người trên người. Một khuôn mặt bình tĩnh chi sắc nói ra. Giang Hồng vừa mới nói ra, Dương Phong đám người liền nhao nhao đáp lại một tiếng, để Giang Hồng dẫn đường, đằng không mà lên, hướng Hắc Ám Xâm Lâm phương hướng bay đi. Một ngày sau đó, Dương Phong, Giang Hồng, Sa Thông, Lương Minh, Cao Gia ba người đáp xuống Hắc Ám Xâm Lâm bên ngoài. Dương Phong đưa ánh mắt về phía Hắc Ám Xâm Lâm bên trong. Phát giác Hắc Ám Xâm Lâm khắp nơi đều là xanh tươi tốt đại thụ che trời. cùng man hoang chi địa cái khác rừng rậm nguyên thủy không có quá lớn khác nhau. Nhíu mày, liền buông ra thần thức, hướng hắc ám xâm lâm ở trong tìm kiếm mà đi. Chỉ là, làm cho Dương Phong không có nghĩ tới là, hắn thần thức vừa mới tới gần hắc ám xâm lâm, liền bị một cỗ lực lượng thần bí ngăn lại cản. Từng sợi độc tố dọc theo thần thức, hướng hắn ngay trong thức hải lan tràn mà đi. Thấy tình cảnh này, Dương Phong tâm niệm vừa động, thần thức bên trên độc tố bị thanh thúy, hóa thành một mảnh cho bụi. Hắc ám xâm lâm ở trong ủng có thần bí năng lực cùng độc tố. Tốt nhất đừng động dùng thần thức cùng linh hồn năng lực. Nếu không thì rất dễ dàng bị lây nhiễm độc tố, trở thành cái xác không hồn. Còn có, nếu như tại hắc ám xâm lâm ở trong gặp phải cái xác không hồn cùng hung thú, tốt nhất lấy lôi đình thủ đoạn đánh chết, không muốn sóng tốn thời gian, để tránh dẫn tới càng nhiều cái xác không hồn cùng hung thú. Đồng thời, hắc ám xâm lâm ở trong trải rộng độc tố, tốt nhất đừng hấp thu hắc ám xâm lâm ở trong linh tức giận. Nếu không thì rất dễ dàng hút vào đại lượng độc tố, bị ăn mòn thức hải cùng linh hồn, trở thành cái xác không hồn. Nhìn thấy Dương Phong động tác, một bên Giang Hồng nhẹ giọng nhắc nhở. Một tiếng nhắc nhở đằng sau, Giang Hồng liền từ không gian giới chỉ ở trong tay lấy ra kim cương phù. Đem kích hoạt, một cái kim sắc vòng phòng hộ xuất hiện tại hắn thân thể bên trên. Đem hắn thân thể bao khỏa, khiến cho ngoại giới không khí không còn cách nào tiếp xúc đến hắn thân thể. Nhìn thấy Giang Hồng động tác, Sa Thông, Lương Minh, Cao Gia nhau nhau từ không gian giới chỉ ở trong tay lấy ra phù lục. Đem kích hoạt, tại bên ngoài cơ thể hình thành một cái vòng phòng hộ. Đem tự thân cùng ngoại giới ngăn cách ra. Thấy tình cảnh này, Dương Phong vẻ mặt không thay đổi. Lật bàn tay một cái, liền từ không gian giới chỉ ở trong tay lấy ra kim quang phù. Tại bên ngoài cơ thể hình thành một cái kim quang vòng phòng hộ. Giang Hồng nhìn Dương Phong đám người một cái, liền bước chân, trước tiên hướng hắc ám xâm lâm ở trong chơi đi tới. Mà Dương Phong đám người thì theo sát tại Giang Hồng sau lưng. Hướng hắc ám xâm lâm ở trong đi vào, Giang Hồng rõ ràng từng tiến vào hắc ám xâm lâm, quen thuộc con đường, tiến vào hắc ám xâm lâm đằng sau, liền tầng trời thấp phi hành. Nhanh chóng hướng hắc ám xâm lâm nơi sâu xa mau chóng đuổi theo. Nhìn thấy Giang Hồng động tác, Dương Phong lật bàn tay một cái, ngũ hành kiếm xuất hiện tại hắn trong lòng bàn tay, thôi động thể nội pháp lực, theo sát tại Giang Hồng sau lưng, hướng lãnh tinh động phủ phương hướng mau chóng đuổi theo. Giống, giống, giống. Từng đạo rối rít gầm rú thanh âm đột nhiên từ hắc ám xâm lâm ở trong vang lên. Hơn 10 cái xuyên rách dưới khôi giáp, cầm trong tay rách dưới vũ khí, hai mắt trống rỗng hồn tộc võ giả, từ hắc ám xâm lâm ở trong tuôn ra, quơ trong tay rách dưới vũ khí, trực tiếp hướng Dương Phong đám người trên người nhào tới. Đây là hắc ám xâm lâm ở trong hành thi. Không có bất kỳ cái gì trí tuệ, chỉ có được bản năng chiến đấu, không còn cách nào làm dùng pháp lực công kích, chỉ có thể sử dụng nhục thân công kích, sức chiến đấu không mạnh. Một khi gặp phải, chúng ta nhất định phải tranh thủ thời gian đem xử lý, để tránh dẫn tới càng nhiều hành thi. Nhìn xem hơn 10 cái nhào tới hồn tộc võ giả. Đi tại phía trước nhất Giang Hồng một khuôn mặt bình tĩnh chi sắc nói ra. Đang khi nói chuyện, Giang Hồng thân hình khẽ động, hóa thành một đạo bạch sắc tàn ảnh, chui vào đến hơn 10 con hành thi bên người. Trường kiếm trong tay vung vẩy mà ra, từng đạo kiếm quang thoáng qua, từng cỗ hành thi bị chém đứt đầu, co quắp ngã xuống đất bên trên, đem hơn 10 có hành thi xử lý đằng sau. Giang Hồng vẻ mặt không thay đổi, cùng Dương Phong đám người nói một tiếng, liền nói trong tay bảo khí trường kiếm, trực tiếp hắc ám xâm lâm nơi sâu xa mau chóng đuổi theo. Gào, gào. gào, từng đạo phẫn nộ thú giống thanh âm tại hắc ám xâm lâm ở trong vang lên. Một cái cao 3 trượng, toàn thân hiện đầy bộ lông màu đen, tản ra kim đan cảnh ngũ trọng thiên vũ giả khí tức hắc hồ, chặn đám người đường đi, mở to một đôi huyết hồng hai mắt, nhìn chằm chằm Dương Phong một đoàn người. Con này hắc hồ nắm giữ kim đan cảnh ngũ trọng thiên vũ giả thực lực tu vi, trên người nanh vuốt vô cùng sắc bén, có thể dễ dàng xuyên thủng cực phẩm linh khí cấp bậc pháp y. Đại gia cần phải cẩn thận. Nhìn xem cản đường hắc hổ, Giang Hồng nghiêm sắc mặt, lớn tiếng nhắc nhở qua nói, gào, gào, gào. Tại Giang Hồng nói chuyện thời điểm, hắc hổ phát ra từng đạo phẫn nộ gầm rú thanh âm, thân hình khẽ động, liền giống như tia chớp màu đen đồng dạng, trực tiếp hướng Giang Hồng trên người nhào tới, móng vuốt sắc bén tại ánh nắng chiếu rọi phía dưới, chớp động lên hàn quang lạnh lẽo. Nương theo lấy một đạo thanh thúy kim loại va chạm thanh âm, hắc hổ móng vuốt sắc bén cùng Giang Hồng trong tay bảo khí trường kiếm chạm va vào nhau, gây nên một đạo sáng chói hỏa hoa. Một cỗ lực lượng kinh khủng ba động từ móng vuốt cùng trường kiếm va chạm chỗ bắn ra, đem chung quanh đại thụ che trời phá hủy, hóa thành đầy trời mảnh gỗ vụn, chặn hắc hổ móng vuốt sắc bén công kích đằng sau. Giang Hồng thể nội pháp lực phun trào, trong tay bảo khí trường kiếm vung vẩy mà ra, mang theo sắc bén phong mang, trực tiếp hướng hắc hổ con mắt cùng cái cổ chỗ đâm tới, lại bị hắc hổ cua móng vuốt sắc bén ngăn trở, không ngừng phát ra từng đạo tiếng vang lanh lảnh, từ đầu đến cuối không còn cách nào đem hắc hổ đánh giết. Cái này khiến Giang Hồng sắc mặt biến hóa, lập tức lớn tiếng gào lên, mọi người cùng nhau xuất thủ, mau chóng xử lý con này hắc hổ. Nghe được Giang Hồng lời nói, Sa Thông khẽ quát một tiếng, thể nội pháp lực phun trào, trong tay bảo khí trường đao vung vẩy mà ra, từng đạo vô cùng nóng hỏa diễm vô căn cứ thành hình, ngưng tụ thành một đem hỏa diễm đao, trực tiếp hướng hắc hổ trên người chém xuống mà đi. Lương Minh trong mắt hàn quang lóe lên, thể nội pháp lực phun trào, trong tay bảo khí trường kiếm vung vẩy mà ra, một đạo mang theo sắc bén phong mang huyền kim kiếm tức giận từ trong bắn ra, hướng hắc hổ trên người chém xuống mà đi. Cao gia thể nội pháp lực phun trào, trong tay bảo khí trường kiếm khinh vũ mà ra, một đạo ẩn chứa thấu xương lạnh tức giận kiếm mang từ trong bắn ra, như thiểm điện xẹt qua hư không, hướng hắc hổ trên người chém xuống mà đi. Mà Dương Phong thì thôi động thể nội pháp lực, vung động trong tay ngũ hành kiếm, thi triển Bạch Đế Kim Hoàng Trảm Thần Thông, một nói kim sắc kiếm mang từ trong bắn ra, mang theo sắc bén phong mang, hướng hắc hổ trên người chém xuống mà đi. Tại từng đạo thanh thúy kim loại va chạm thanh âm, Sa Thông, Lương Minh, Cao Gia, Dương Phong 4 người phát ra công kích, hung hăng chém xuống tại hắc hổ trên người, gây nên từng đạo sáng chói hỏa hoa, làm hắc hổ phát ra muốn tới thống khổ gầm rú thanh âm. Công kích động tác không tự chủ được vì đó dừng một chút. Ngay tại đây là Giang Hồng nhãn tình sáng lên, thể nội pháp lực phun trào, khẽ quát một tiếng, hư không kiếm. Lập tức chỉ thấy được Giang Hồng trong tay bảo khí trường kiếm từ hắn trong tay biến mất, trốn vào giữa hư không, hung hăng đâm vào đến hắc hổ con mắt bên trong, xuyên thủng hắn đầu, đánh chết tại chỗ. Cái này hắc hổ toàn thân đều là bảo vật, đại gia đem điểm đi. Một kiếm đem hắc hổ đánh giết đằng sau, Giang Hồng trong tay bảo khí trường kiếm vung vẩy mà ra, đem hắc hổ phân giải thành vô số tài liệu, cùng Dương Phong mấy người nói một tiếng, liền đem nó bên trong tốt nhất một bộ phận tài liệu thu nhập không gian giới chỉ ở trong. http://www.zoop.com.txt 1903 16/20 triệu 727.927. HTML. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu à.